Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, đi diệt cửu tâm. Phá Diệt chi thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng lùi lại, nhưng đã chậm, ác chi bản nguyên tự bạo, nhanh chóng tác động đến ra, phóng tới Phá Diệt chi thần. Trong nháy mắt, Phá Diệt chi thần dần dần tiêu tán. Phá Diệt chi thần nộ hống, đáng giận, mặc dù là một đạo phân thân, nhưng phân thân bị diệt, đối bản thể hắn tu vi có ảnh hưởng rất lớn, nhưng duy nhất để hắn nhẹ nhàng thở ra là bởi vì bản nguyên tự bạo. Như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời một khi chết rồi, về sau cũng sẽ không xuất hiện mới chung kết Hắc Long. Đồng thời, nổ tung ác chi bản nguyên tuôn hướng thiên lôi, cái kia còn lại thiên lôi trực tiếp tiêu tán, độ kiếp thành công, vốn nên là thành thần, nhưng giờ phút này Hắc Vũ đã là sắp tiêu tán, sắp tiêu tán. Phá Diệt chi thần nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng phẫn nộ, trên mặt cười lạnh, không nghĩ tới sẽ tổn thất ta một cái phân thân, thật sự là đáng giận. Bất quá ngươi vậy mà tự bạo bản nguyên, như vậy về sau chung kết Hắc Long cũng sẽ không lại xuất hiện. Phá Diệt chi thần chợt nhìn về phía Diệp Vũ Thanh, lúc này Diệp Lãnh Khâu tay cầm dao găm, đã theo Diệp Vũ Thanh sau thắt lưng đâm vào, trực tiếp xuyên thủng bụng, mang huyết đao nhận toát ra. Diệp Vũ Thanh đồng tử nhăn co lại, không, nàng chết không có gì. Nhưng còn chưa ra đời hài tử còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc. Diệp Vũ Thanh nhìn hầm hầm Diệp Lãnh Khâu, phẫn giận dữ hét, vì cái gì? Vì cái gì như thế nhẫn tâm? Vô tình, Diệp Lãnh Khâu thần sắc hờ hững, hừ lạnh nói, người ta chỉ là cùng cha khác mẹ, ta có thể luôn luôn đều không thích ngươi. Tổng ép ta, đồng thời cùng hồn thú cùng một chỗ, quả thực đáng chết. Hắc Vũ thân hình hư huyễn, sắp biến mất, thấy cảnh này, cuồng hống lên tiếng, đáng chết, chung kết lĩnh vực lần nữa bạo phát, thiên tầm tật các loại võ hồn điện phong hào đấu la sắc mặt đại biến. Ao ao toàn lực công kích nhưng trực tiếp sụp đổ, thần, cứu chúng ta, thiên tầm tật sắc mặt đại biến, cái này lĩnh vực lan đến gần bọn họ, cảm giác sẽ chết. Diệp Lãnh Khâu trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh dày đặc, sắp ngã vào địa ngục đồng dạng, sắp tiêu tán. Phá Diệt chi thần một cái chớp động lắc lư thiên tầm tật trước mặt, hư huyễn bóng người trực tiếp nổ tung, đã phân thân sớm muộn tiêu tán, như vậy thì trực tiếp tự bảo, hư huyễn phân thân nổ tung, hồng quang tràn ngập, Phá Diệt chi khí cùng chung kết lĩnh vực va chạm. Hai cái hồn đấu la đem Diệp Lãnh Khâu hộ tại sau lưng. Tuy nhiên Phá Diệt chi thần ngăn cản đại bộ phận, nhưng bọn hắn vẫn là chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngăn cản đại bộ phận, bọn họ cũng chưa chết, chỉ là trọng thương. Hai cái hồn đấu la trực tiếp ngất, sau lưng Diệp Lãnh Khâu cũng không có, chỉ là trọng thương, không có hai cái hồn đấu la bảo hộ, nàng sẽ chết. Tự bảo Phá Diệt chi thần, khống chế tự bảo Phá Diệt chi lực tuôn hướng Diệp Vũ Thanh. Tuy nhiên chung kết Hắc Long tự bảo ác chi bản nguyên, nhưng người cũng phải chết. Hắc Vũ đồng tử bỗng nhiên hư huyễn, hắn hắc quang lóe lên lướt đến Diệp Vũ Thanh trước người, ngăn lại Phá Diệt chi lực. Hiến tế, Hắc Vũ một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu vàng sáng chói, tự bảo ra ác chi bản nguyên, vậy mà toàn bộ tràn vào Diệp Vũ Thanh nâng lên bụng. Ác chi bản nguyên toàn bộ tràn vào Diệp Vũ Thanh trong bụng hài tử thể nội. Hắc Vũ bóng người càng mơ hồ, Phá Diệt chi thần sắc mặt đại biến. Ác chi bản nguyên tự bảo, có một loại tình huống có thể làm được không để cho tiêu tán, liền để dẫn đạo nhập ác chi bản nguyên người thừa kế. Nhưng cái này là không thể nào, ác chi bản nguyên sở hữu giả sẽ chỉ có một cái. Nhưng hiện tại xem ra, phá diệt chi thần sắc mặt trầm trọng cùng cực. Con của hắn cũng đã trở thành ác chi bản nguyên sở hữu giả. Nổ tung ác chi bản nguyên không ngừng tràn vào. Hắc Vũ thân hình càng ngày càng mơ hồ. Diệp Vũ Thanh thút thít. Vũ, nàng có thể cảm giác được Hắc Vũ tại biến mất. Khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắc Vũ hư huyễn long chảo trực tiếp đánh phía một bên không gian. Phá diệt chi thần muốn ngăn cản, nhưng nổ tung hắn đã không cách nào đang làm cái gì. Răng rác, long chảo oanh ra, một bên không gian trực tiếp phá nát. Hắc Vũ tiêu tán thời khắc, nắm lên Diệp Vũ Thanh ném nhập không gian thông đạo, đồng thời hoàn toàn tiêu tán. Kim sắc hồn hoàn bay lên, theo sau cùng một luồng ác chi bản nguyên cùng nhau tràn vào Diệp Vũ Thanh bụng. Làm xong đây hết thảy, Hắc Vũ cũng yên tâm đồng dạng hoàn toàn ý thức biến mất. Diệp Vũ Thanh sau khi tiến vào, không gian lập tức phục hồi như cũ, nổ tung phá diệt chi thần hồng quang tràn ngập, dần dần ảm đạm, thần trí dần dần tiêu tán. Đáng giận. Nếu là chung kết chi tử bất tử, có lẽ hắn về sau khả năng phục sinh. Lúc này, Diệp Lãnh Khâu nịnh nọt kính sợ nói. Thần, nữ nhân kia cùng con của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù nữ nhân kia là đại lục mạnh nhất chữa trị hồn sư, nhưng nàng cùng con của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lãnh Khâu nâng lên dao găm trong tay. Dao găm tràn ra hết lần này tới lần khác tử sắc khí độc. Cười lạnh nói, dao găm dính ta tông môn một vị độc hồn đấu la độc. Độc tố đã nhập thể, loại độc này gọi phệ tâm độc. Trái tim của nàng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nàng hẳn phải chết, con của nàng cũng sẽ sớm nàng một bước tử vong. Cho nên, bọn hắn một nhà con không sẽ sống lấy. Nghe vậy, phá diệt chi thần nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, không tệ, đạt được thần khen ngợi. Diệp Lãnh Khâu rất là kích động vui sướng. Thế mà, phá diệt chi thần hoàn toàn tán đi, cũng không có cho nàng lưu hạ cái gì, để trong nội tâm nàng thất lạc. Thiên Tầm Tật nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, đáng giận, vốn là muốn thu hoạch được cái này trăm vạn năm hồn hoàn. Nhưng bây giờ không thu hoạch được gì, bọn họ tổn thất nặng nề, nghĩ đến Hắc Long chết rồi, như vậy thì quá đáng giá. Không chỉ có thể thu hoạch được trăm vạn năm hồn hoàn, cũng nhất định có trăm vạn năm hồn cốt, nhưng không nghĩ tới lại là loại cục diện này. Bọn họ không thu hoạch được gì, Thiên Đạo Lưu an ủi, tuy nhiên không thu hoạch được gì, nhưng may mắn chính là hắn chết. Đồng thời sẽ không lại xuất hiện. Không phải vậy, nếu như không chết, như vậy võ hồn điện nhất định diệt vong. Xác thực như thế, trêu chọc cái này kinh khủng chung kết Hắc Long. Nếu là không chết, bọn họ về sau ngủ cũng sẽ không an tâm. Nhưng không thu hoạch được gì, để hắn rất tức giận. Trong lòng oán niệm giận, bọn họ cũng coi như giúp cái này thần, nhưng vậy mà không cho bọn hắn chỗ tốt. Lúc này, Diệp Vũ Thanh tiến nhập không gian thông đạo, không lâu một chỗ nào đó, không gian phá vỡ, Diệp Vũ Thanh rớt xuống đất, Diệp Vũ Thanh cực kỳ suy yếu, lập tức thôi động hồn lực sử dụng thứ 6 hồn ký chữa trị tự thân. Nhưng phát hiện mình trúng độc, ta còn có thứ 8 hồn ký, chỉ có ta cùng Vũ biết đến thứ 8 hồn ký, hắn hiển nhiên nghĩ đến mới sẽ làm như vậy. Diệp Vũ Thanh để tay tại bụng, kiên nghị nói, Vũ, yên tâm đi, ta sẽ để chúng ta hài tử sống sót. Diệp Vũ Thanh lung lay sắp đổ tìm kiếm người ở. Màn đêm buông xuống đêm đến, trái tim đã thôn phệ biến mất. Về sau, liền gặp lão kiệt khác, sau đó bà mụ đỡ đẻ. Đối hài tử sử dụng thứ 8 hồn kỹ. Hài tử phục sinh, Diệp Vũ từ từ mở mắt. Hai mắt đã là huyết hồng một mảnh, sát khí dày đặc khủng bố, chung quanh băng hàn vô cùng. Chuyện xảy ra, hắn đã biết, cửu nhân, không chỉ có cửu tâm hải đường tông, võ hồn điện, còn có cái kia phá diệt chi thần. mà cái kia phá diệt chi thần là kẻ cầm đầu, nhưng những người khác cũng phải chết. Tiểu Vũ tỉnh táo lại, nhìn lấy Diệp Vũ ác chi bản nguyên không ngừng tuôn ra, lo lắng Diệp Vũ mất khống chế bạo tẩu. Hắc Vũ nhắc nhở, Diệp Vũ dần dần bình tĩnh trở lại, ác chi bản nguyên thu hồi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ băng hàn. Ta cái này đi diệt Cửu Tâm Hải Đường Tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.